Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 380 bớt ăn không nói có lại, xe tôi buổi tối mới lấy ra, liền bị cô không có mắt đụng phải, 30 triệu, không được thiếu đồng nào thần kinh, sao cô không đi ăn cướp đi. Tô Tú xong trợn tròn hai mắt nhìn cô ta. Chẳng qua là móp một chút đuôi mà thôi, mà 30 triệu, điên à, y, mẹ nó cô mắng ai đấy. Lúc này, người đàn ông thân thể cao mập đi đến, cánh tay chỉ thẳng vào Tô Tú xong. Đụng xe còn cãi lý, mắng một câu nữa, tôi đánh chết cô. Trên thế giới tại sao có thể tồn tại loại người không nói lý lẽ như thế? Lồng ngực Tô Tú xong lên xuống dữ dội, mạch lạc rõ ràng, gắn từng chữ. Hai biện pháp có thể sửa xe chi phí mỗi người một nửa, nếu như các người không muốn, vậy thì báo cảnh sát để cho cảnh sát giao thông tới xử lý. Ông đây không có thời gian đùa với cô, đụng xe đền tiền. Mặt người đàn ông dữ tợn đưa tay túm lấy cổ áo Tô Tú xong. Lái xe đắt tiền như thế, lừa bịp cô 30 triệu cũng tính là ít đi, vẫn có lương tâm. Lúc này, một bàn tay lớn nắm cổ tay cô, trực tiếp kéo cô về sau lưng, Hoắc Dung Thành đứng yên ở trước mặt người đàn ông, khí thế mạnh mẽ áp bức. 30 triệu, đúng, người đàn ông ưỡn ngực ưỡn thẳng, muốn 30 triệu cũng được, có điều tốt nhất ông đừng hối hận. Anh lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói ngầm chứa sự cảnh cáo. Nghe vậy, không biết làm sao, trong lòng người đàn ông lại có dự cảm xấu. Kéo tay cô, Hoắc Dung Thành kéo cô đến bên đường, môi mỏng mấp máy, chậm rãi nói. Nhìn kỹ nhé, Tô Tú xong cau mày, đầu óc mơ hồ, không hiểu anh có ý gì. Chân dài bước lên, Hoắc Dung Thành lên xe, nổ máy xe trực tiếp lao về đuôi chiếc xe Mercedes bị đâm kia. Lập tức Tô Tú xong ngây tại chỗ, thậm chí, ngay cả cặp vợ chồng kia cũng đều ngơ ngẩn. Tốc độ xe vừa nhanh vừa điên cuồng, liên tiếp đụng 5-6 cái cho đến khi đuôi xe Mercedes bị đụng đến hư hao hoàn toàn, mới dừng lại. Đi tới trước mặt Tô Tú xong, Hoắc Dung Thành híp mắt lại. Thấy rõ rồi, lúc này Tô Tú xong mới bình tĩnh lại, môi khẽ cử động nhưng không biết nên nói gì. Cau mày, Hoắc Dung Thành bỗng nhiên cúi người ép tới gần cô, ánh mắt sáng như đuốc, không hề chớp mắt nhìn. Có vài người không thích hợp nói phải trái, chỉ thích hợp hành động để giải quyết, biết chưa? Tô Tú xong tâm trạng thấp thỏm, ngực phập phồng theo. Như vậy, chỉ biến chuyện nhỏ thành lớn thôi. Mợ hai của nhà họ Hoắc, cái danh xưng này, không phải để người ta gọi không, có tôi ở sau lưng làm chỗ dựa cho cô, sợ cái gì? Trong lúc nói, Hoắc Dung Thành nâng mặt cô lên, giọng nói dị thường bá đạo. Trả lời tôi có nghe hay không? Nghe rồi, bị anh nhìn chằm chằm, Tô Tú xong trong lòng run rẩy, cả người trên dưới cũng đang nóng lên. Cách chương.